Chương 358, ngươi vì cái gì yêu thích hắn? 7. Lâm Việt trong phòng đọc sách. Hàn Nặc trở về phòng qua đi, chung quanh lại an tĩnh. Thế nhưng là qua nửa giờ quá nhiều về sau, hắn đột nhiên lại nghe được cửa mở thanh âm. Là tiểu nặc sao, nàng muộn như vậy mở cửa làm cái gì, chẳng lẽ là muốn đi tầng dưới đổ nước uống? Lâm Việt nhíu nhíu mày, ngừng thở, sau đó liền nghe được Hàn Nặc xuống lầu thanh âm. Tiểu nặc quả nhiên đi xuống lầu. Lâm Việt vẫn là nhịn không được lòng hiếu kỳ của mình, chờ Hàn Nặc đi xuống lâu qua đi, hắn mới rón rén lái xe cạnh cửa, lặng lẽ mở ra một chút cửa phòng, đi đến đầu bậc thang hướng xuống nhìn quanh. Tiểu nặc đi địa phương cũng không phải là phòng bếp, cũng không phải phòng khách. Nàng thế mà đi phòng giặt quần áo, nàng đi phòng giặt quần áo làm gì chứ? Lâm Việt nhớ rõ, tiểu nặc giống như chưa từng có giặt quần áo à, nàng hẳn là cũng sẽ không giặt quần áo. Hơn nữa đều đã trễ như vậy, nàng chẳng lẽ còn muốn đi giặt quần áo sao? Cái gì quần áo, thế nào cũng phải hiện tại đi tắm nha. Lâm Việt rất muốn đi xuống lầu nhìn xem, nếu như tiểu nặc thật là muốn giặt quần áo lời nói, nàng sẽ không địa phương, hắn còn có thể giúp nàng. Thế nhưng là hắn chuyển niệm lại nghĩ, tiểu nặc tại này hơn nửa đêm xuống, hơn nữa còn là thận trọng, đoán chừng là không muốn để cho hắn biết đi. Như vậy hắn đột nhiên xuất hiện, chẳng phải là sẽ làm cho nàng không vui? Vẻ đèn của phòng khách lúc này đột nhiên sáng lên, Lâm Việt nhìn thấy hắn mẫu thân Diệp Tuyết thế mà QNZ theo bên trong phòng của nàng chạy ra. Xem ra mụ mụ QNZ phát hiện tiểu nặc động tĩnh, cố ý rời giường nhìn xem. Quả nhiên, Diệp Tuyết vừa ra khỏi cửa, liền thẳng đến phòng giặt quần áo mà đi. Sau đó liền thấy Hàn Nặc đứng tại máy giặt phía trước nắm lấy chương sách hướng dẫn nghiên cứu tràng cảnh. Tiểu Nặc, ngươi đây là đang làm cái gì? Hàn Nặc chính phát giang đốc, tự hỏi đến tột cùng làm như thế nào sử dụng máy giặt đâu. Rồi, mạnh nhất ngẩng đầu nhìn đến là Diệp Tuyết. Mẹ nuôi sao lại tới đây? Nàng không phải đã ngủ chưa? Mẹ nuôi, ngươi thức dậy làm gì à? Ta còn chưa ngủ đâu. Nghe được có người xuống lầu thanh âm, ta liền ra tới nhìn xem. Lâm Nghĩa Hoa còn ở thư phòng bên trong công tác. Diệp Tuyết cu nở dê bởi vì bắt đầu gặp được Hàn Nặc cùng Nghiêm Du Thành chuyện có chút phiền lòng, cho nên căn bản không có ngủ. Nghe được có người xuống lầu thanh âm, nàng tưởng rằng Lâm Việt xuống lầu đến rồi. Nàng vốn dĩ nghĩ ra được tìm Lâm Việt trò chuyện, kỳ thật bắt đầu nàng liền muốn tìm Lâm Việt nói chuyện, chỉ là cho là hắn đã ngủ, liền không có đi quấy rầy hắn. Kết quả nàng vừa mở cửa ra tới, nhìn thấy lại là Tiểu Nặc. Hơn nữa Tiểu Nặc thế mà còn đi phòng giặt quần áo loại địa phương kia. Diệp Tuyết thực nghi hoặc, liền đi tới nhìn một chút. Nàng lại hướng Hàn Nặc hỏi, ngươi là muốn giặt quần áo sao? Ừm. Hàn Nặc nhẹ gật đầu. Như thế nào đã trễ như vậy còn muốn giặt quần áo? Đâu có cái gì quần áo lưu đến ngày mai, làm Vương Di giúp ngươi giặt liền tốt. Hàn Nặc khó xử hướng Diệp Tuyết chỉ, sau đó nói, mẹ nuôi, đây là ta đi làm muốn mặc quần áo lao động, ta nhất định phải đêm nay đem nó rửa, hong khô. Ngày mai ta đi làm còn phải mặc đâu. Nghiêm Du Thành cái này keo kiệt ra hỏa, không chỉ có cho nàng phối xấu như vậy quần áo, hơn nữa thế mà còn chỉ cho nàng chuẩn bị một cái nàng cuối tuần muốn liên tiếp bên trên 2 ngày ban, một bộ quần áo như thế nào đổi được tới? Hơn nữa nàng QNZ không có khả năng một bộ quần áo liên tiếp mặc 2 ngày a nha. Hóa ra là như vậy a. Diệp Tuyết hơi chút thả chút tâm. Nguyên lai chỉ là tắm một cái quần áo làm việc mà thôi. Nàng còn tưởng rằng Tiểu Nặc nửa đêm giặt quần áo, là bởi vì cái gì đâu? Xem ra là nàng suy nghĩ nhiều quá. Diệp Tuyết đi đến Hàn Nặc bên người, chỉ vào máy giặt phía trên mấy cái khóa, sau đó cùng Hàn Nặc làm mẫu một lần. Hàn Nặc rất nhanh liền học xong, nhanh nhẹn đem chính mình quần áo lao động ném vào tắm,